Chương 287, ngươi muốn dùng loại kia tư thế. Đáng chết, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Lâm Dục làm sao vậy không nghĩ tới, còn chưa giao thủ, ba người bọn hắn liền bị đối phương trực tiếp khống chế lại. Mặc dù trước đó, Lâm Dục đã từ võ thần điện điện chủ võ hoàng nơi đó biết được Tần Giác có thể tùy tiện trọng thương chân thần cảnh cường giả, nhưng Lâm Dục cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, một cái giới nội sinh linh, coi như mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào võ hoàng sẽ bị trọng thương, chẳng qua là chính hắn không dùng xong. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, Lâm Dục mới ý thức tới mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Có thế tại nơi đây tu luyện tới chân thần cảnh tồn tại, lại có mấy cái là hạng đơn giản quá bất cẩn liền xem như giới nội sinh linh, vậy tuyệt đối không thể coi thường nghĩ như vậy. Lâm Dục cắn răng, quát lớn đường, thiên cung bí truyền đầu chuyển tinh di ba nhờ chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lâm Dục thân hình đột nhiên vặn vẹo biến hình, nổ thành vô số điểm sáng, trong nháy mắt biến mất, chợt tại ở ngoài ngàn dặm một lần nữa ngưng tụ. Lại là dựa vào lấy thần thông xảo diệu tránh thoát kim quang trói buộc. Còn lại hai người thấy thế, lập tức thi triển đồng dạng bí pháp, hóa thành điểm sáng một lần nữa ngưng tụ. A mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, thế mà đi ra. Vô luận là võ hoàng, vẫn là ba tên này, đều để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra chân thần cảnh cũng không có kém cỏi như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là so ra mà nói thôi. Dù sao Tần Giác còn không dùng được đâu. Không có cách, vô địch liền là có thể muốn làm gì thì làm. Hô, tầng kia kim quang đến cùng là cái gì đồ vật, thật là khủng khiếp há danh xưng đến từ giới ngoại thiên cung thần sứ sợ hãi than nói, trên mặt viết đầy e ngại. Không biết. Lâm Dục lắc đầu, trầm giọng nói, bất quá hẳn là loại rất mạnh không gian thần thông. Nếu không không có khả năng đồng thời cầm cố lại ba người chúng ta. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hai người khác đồng thời nhìn về phía Lâm Dục. Lâm Dục không chỉ có thực lực mạnh nhất, lại thân phận đặc thù, là đánh là lui, tự nhiên muốn nghe theo hắn ra lệnh. Giết chết hắn, cái không gian này thần thông chính là chúng ta. Lâm Dục ánh mắt nóng bỏng, tham lam nói, nếu là có thể nắm giữ cái không gian này thần thông, xuất kỳ bất ý phía dưới, cùng cảnh giới cơ hồ không có đối thủ. Thế nhưng là hai người hơi có vẻ do dự, đối kim quang như cũ lòng còn sợ hãi. Yên tâm, chỉ cần cẩn thận điểm, không bị tầng kia kim quang bao lại là được. Lâm Dục tự tin nói, đừng quên, chúng ta thế nhưng là ba cái người đâu. Nghe vậy, hai người hai mắt sáng lên, lập tức minh bạch có ý tứ gì, lập tức cấp tốc kéo dài khoảng cách, chia làm phương hướng khác nhau, đem Tần Giác vây quanh, chặt đứt tất cả đường lui. Ngây thơ, Tần Giác nhịn không được suy cười. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao A sẽ có nhiều như vậy náo tàn nhân vật phản diện. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngược lại QNZ không tính đửa cờ náo tàn, chỉ là tự kỳ hệ mở chế tu vi cường đại, luôn luôn có cô mê chi tự tin, tựa như bạch long tộc đối mặt yêu thú lúc một dạng. Tỷ như Lâm Dục, mặc dù hắn tự nhận sẽ không lại xem thường Tần Giác, nhưng trong tiềm thức cuối cùng cảm thấy Tần Giác là giới nội sinh linh, không có khả năng siêu việt nào đó tầng giới hạn. Nhưng thật đáng tiếc, Tần Giác hết lần này tới lần khác siêu việt tầng kia giới hạn. Ta nói qua, trò chơi kết thúc. Tần Giác mặt không biểu tình, nhìn cũng chưa từng nhìn hai bên thiên cung thần sứ một chút, đưa tay đối Lâm Dục liền là một chảo. Xoẹt xẹt hư không xé rách, Lâm Dục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn tỉnh táo lại lúc, đã lần nữa tiến vào kim quang phạm vi, với lại so vừa rồi càng kiên cố hơn, liền thi triển đầu chuyển tinh di đều không thể tránh thoát. Làm sao có thể Lâm Dục trợn mắt hốt mồm. Cùng lúc đó, hai vị khác thiên cung thần sứ bỗng nhiên nổi lên, đối Tần Giác triển khai công kích, ý đồ đem bước lui. Tần Giác di nhưng bất động, mặc cho hai người công kích đánh vào người, ngay sau đó hai người toàn thân rung mạnh, như gặp phải đòn nghiêm trọng, nghiêng nghiêng bay vào kìm quang bên trong. Lần này Tần Giác trực tiếp phong kín bọn hắn linh lực, tuyệt đối không khả năng lại trốn tới. Phốc, hai người lần lượt phun ra một ngụm máu tươi, mặt như màu đất. Đứng đây bất động để bọn hắn đánh đều không đánh nổi, có lầm hay không đến lúc này, liền xem như heo cũng có thể nhìn ra, giữa bọn hắn chênh lệch thực sự quá lớn, giới nội làm sao có thể hội có cường đại như thế sinh linh không chịu nổi một kích. Từ đầu đến cuối, Tần Giác liền đầu tóc đều không tung bay động một cái. Nguyên bản nghe bọn hắn thanh chính mình nói như vậy ngư bức, lại tránh thoát kim quang, Tần Giác còn có chút tiểu mong đợi, kết quả làm nửa ngày, cũng liền mạnh hơn võ hoàng điểm mà thôi. Thậm chí còn không bằng tàn hồn trạng thái thiên đế. Lâm Dục, trước từ ngươi bắt đầu đi. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác thanh mục tiêu đặt ở Lâm Dục trên thân. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Dục mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi không được qua đây a! Ngay tại Tần Giác giơ bàn tay lên, chuẩn bị thi triển siêu hồn lúc, biến cố nảy sinh bá một vòng tử mang chống rông bắn ra, thẳng đến Tần Giác sau lưng Long Tiểu Vũ mà đi, tốc độ không nhanh, nhưng lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, hiển nhiên là muốn lệnh Tần Giác từ bỏ Lâm Dục ba người, lựa chọn trở về thủ bảo hộ Long Tiểu Vũ. Tần Giác tựa hồ sớm có đoán trước, bấm tay gảy nhẹ, tử mang lập tức khẽ run lên, ầm vang nổ tung. Rốt cục nhịn không được sao? Tần Giác buồn bã nói. Nhạn hộ pháp là nhạn hộ pháp Lâm Dục đại hỉ. Còn lại hai người đồng dạng vô cùng kích động, phảng phất thấy được cứu tinh. Hừ, bản tọa liền biết ba người các ngươi phế vật khẳng định hội thất bại. Hư không vặn mèo, một cái âm nhu nam tử từ bên trong đi tới, hốc mắt hám sâu, sắc mặt tái nhợt, tựa như đầu lâu bình thường, phía sau đồng dạng mọc ra một đôi cánh, đầu tóc càng là rủ xuống tới bên eo, đen như mực. Từ phía sau nhìn, tựa như cái tuyệt mỹ nữ tử bóng lưng, làm cho người hướng tới. Nhưng từ phía trước nhìn, sợ là hội dọa đến ba ngày ăn không ngon. Nhạn hộ pháp Lâm Dục há to miệng, mong muốn giải thích, lại bị âm nhu nam tử vung đoạn, không cần nói, bản tọa đều thấy được. Được xưng nhạn hộ pháp âm nhu nam tử không có tiếp tục phản ứng Lâm Dục, mà là ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, cười nói, có ý tứ, giới nội lại có cường đại như thế sinh linh, ngươi hẳn là đã sớm phát hiện bản tọa đi. Tần Giác nhún vai, xem thường. Hắn xác thực đã sớm phát hiện đối phương, chỉ bất quá cũng không có vội vã động thủ. Bản tọa nhạn Nam Thiên, Thiên Cung 36 hộ pháp một trong, cũng là lần này đến đây giới nội chu sắt cùng cái kia cái đồ vật có quan hệ người chấp hành thủ lĩnh. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Vừa lên đến, âm nhu nam tử liền đổ ập xuống giật một đại thông, cho Tần Giác phán quyết tử hình. Tần Giác, lại một cái đối với mình tràn ngập mê chi tự tin ra hỏa. Nếu là 36 hộ pháp, cái kia hẳn phải biết so với bọn họ càng nhiều a. Tần Giác như có điều suy nghĩ, cái kia bọn họ liền vô dụng. Nghe được câu này, Lâm Dục nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nhạn hộ pháp quanh tầng tầng gợn sóng khuyết tán ra, nguyên bản bao phủ lại Lâm Dục ba người kim quang đột nhiên còn giống như pháo hoa nở rộ, tính cả bên trong Lâm Dục ba người cũng theo đó nổ tung, chôn vùi tại kim quang bên trong. Tại hạ Tần Giác, hứng thú yêu thích là nhậu nhẹn, nói đi, ngươi muốn lấy loại kia tư thế bị siêu hồn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.